Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, sư tử mở miệng. Gia hỏa này, đến tột cùng là từ đâu tới quái vật? Hoàng bào nam tử hoảng sợ nhìn qua cách mình chỉ có nửa trượng không đến thiếu niên. Sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn lúc này không dám loạn động. Thiếu niên trường kiếm trong tay một cách vô tư đúng lúc chỉ cổ của hắn. Độ phía trên, hắn không kịp tần xương. Hắn cũng biết một khi lui lại, lấy như vậy khoảng cách, thiếu niên kia thế tất hội ngay đầu tiên đem trường kiếm xuyên qua cổ của hắn. Còn đựng sao? Tần xương không thèm để ý chút nào sau lưng hai người uy hiếp. Hắn tay nắm thanh nguyên kiếm, hài hước hỏi hoàng bào nam tử. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến từ cái nào hoàng triều, nhưng ta nghĩ ngươi phải biết, ta đến từ Thanh Thiên hoàng triều. Ta tại hoàng triều bên trong chỉ thuộc về nhất lưu thiên tài. Tại trên ta, còn có mấy người, nếu như ngươi hôm nay giết ta, ngươi ở giữa tiếp cùng Thanh Thiên hoàng triều kết thù, ngày khác trận chung kết lúc gặp phải, ngươi chắc là phải bị bọn họ đánh giết. Hoàng bào nam tử thu hồi khiếp sợ trong lòng, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn khoát tay áo, ra hiệu tần xương sau lưng hai người lui ra, nhìn như trấn định nói, uy hiếp ta. Bỗng nhiên, cái kia hàn quang lẫm liệt thân kiếm bỗng nhiên tuôn ra một cỗ hùng hồn linh khí. Kiếm nhận phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn. Rất nhiều một kiếm đem cái kia hoàng bào nam tử diệt sát xu thế. Chờ một chút, người đến cùng muốn như thế nào? Cái kia hoàng bào nam tử chỗ nào nghĩ đến chính mình cũng chuyển ra Thanh Thiên hoàng triều cái. Này đại hậu trường, tiểu tử này lại còn dám động thủ. Nhất thời giật mình, vội vàng nói. Sợ, không giả. Tần xương mỉm cười, chợt nhìn chằm chằm hoàng bào nam tử. Ánh mắt kia, phảng phất là nhìn chúng đối phương một dạng. Ây, chấm ngoặc kép, hoàng bào nam tử một trận ác hàn. Hắn cũng đã gặp qua không ít yêu thích nam nhân biến thái. Tiểu tử này nhìn như vậy chính mình, không phải là chọn chúng chính mình à. Muốn bảo mệnh, vậy liền cầm ít đồ đến đổi đi. Nghe vậy, hoàng bào nam tử nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu như tần xương thật đưa ra loại kia yêu cầu, hắn liền dự định liều mạng. Dù là bỏ mình, cũng không nhận loại kia nhục nhã. Người muốn cái gì? Hoàng bào nam tử đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận công phu sư tử ngoạm. Nhưng làm tần xương thoại âm rơi xuống về sau, hắn vẫn như cũ khó nén tức giận trong lòng. Tùy tiện đến cái chừng trăm khối thiên cấp linh thạch đi. Tần xương nhẹ tô lại mang viết, để đang ngồi tất cả mọi người rất là giật mình. Ào ào sắc mặt dị thường nhìn chằm chằm thiếu niên. Thiên cấp linh thạch, còn chừng trăm khối. Tùy tiện, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra được hoàng bào nam tử phẫn nộ biểu lộ. Quả nhiên, tại tần xương sau khi nói xong, cái kia hoàng bào nam tử kém chút chửi ầm lên. Thiên cấp linh thạch, còn chừng trăm khối, ngươi tại sao không đi đoạt a? Không, coi như đi đoạt, ngươi cũng phải đi 10 đại hoàng triều cấp trong thế lực bảo khố đi đoạt. Làm sao? Những vật này ngươi đều cầm không ra? Nghe xong hoàng bào nam tử, tần xương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Hắn tự nhiên minh bạch thiên cấp linh thạch 10 phần hiếm thấy. Nhưng hắn lại chỉ đem nó xem như là mình nhãn giới quá nhỏ nguyên nhân. Có thể nhìn đến hoàng bào nam tử đột biến tâm tình. Bất mãn hỏi, những vật này, tiểu tử, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Ngươi có phải hay không vực ngoại ma tộc lẫn vào ta nhân tộc gian tế? Ma tộc gian tế vừa ra, tất cả mọi người, cho dù là ở xa xem trò vui mấy cái tu vi cực mạnh đều là thần sắc run lên. Ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Băng linh. Thiên cấp linh thạch rất khó làm sao? Làm sao 10 đại hoàng triều người đều cầm không ra? Cảm nhận được bốn phía sát ý, tần xương vội vàng ở trong lòng hỏi. Nếu như lấy hiện tại Thanh Châu, hoàn toàn chính xác khó có thể lấy tới. Hẳn là cũng cùng tiểu tử kia trong miệng nói một dạng. Chỉ có 10 đại hoàng triều cấp thế lực trong bảo khố mới có đi. Băng linh hồi phục, để tần xương không khỏi cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Cái này mẹ nó, nguyên lai mình thật sự là kiến thức ngắn a. mấy cái đâu. Cái này cũng không biết. Nhìn tiểu tử này thân phận, tựa hồ không tính quá thấp. Một khối hẳn là có thể cầm ra được đi. Tần Sương âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới, thiên cấp linh thạch vậy mà như vậy hiếm thấy. Liền đến từ 10 đại hoàng triều người đều rất khó lấy ra. Có phải hay không ma tộc? Không phải ngươi nói tính toán. Chừng 100 khối cầm không ra ta tin tưởng. Nhưng ngươi nếu là một khối đều cầm không ra, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt sát. Một khối, chỉ thấy hoàng bào nam tử khóe miệng hơi hơi khẽ động. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Tiểu tử này lúc trước, có phải hay không đang thử thăm dò? Thiên cấp linh thạch, trên người hắn hoàn toàn chính xác có. Nhưng cũng chỉ có một khối. Mà lại, khối này thiên cấp linh thạch chính là hắn vì gia tộc làm ra cống hiến to lớn. Lúc này mới lấy được. Cho tới nay, hắn đều vô cùng chân quý. Không phải đột phá thời điểm, tuyệt không cần phải cái này mai thiên cấp linh thạch. Nhưng bây giờ nếu để cho hắn lấy ra, nói không thịt đau, đó là giả. Ta không có thiên cấp linh thạch. Đừng nói là ta, liền xem như bên kia Quý Thanh Nguyệt, chỉ sợ cũng chỉ có 2 khỏa. A, theo hoàng bào nam tử, Tần Sương nhìn về phía ở xa. Chỗ đó, chính là vừa 2 nam 1 nữ tổ 3 người đứng đấy địa phương. Nữ tử kia phát giác được Tần Sương ánh mắt, mỉm cười, Tần nhỏ điểm, giống như là chào hỏi. Đối với cái này, Tần Sương đồng dạng mỉm cười gật đầu. Đối phương cũng không có lộ ra ác ý. Hắn cũng lười lại đắc tội những người khác. Nói nhiều như vậy, ý của ngươi chính là nói, ngươi không có thiên cấp linh thạch. Hoàng bào nam tử hạ quyết tâm không muốn giao ra thiên cấp linh thạch. Dứt khoát lưu manh gật gật đầu. Thừa nhận nói, không tệ, tại ta gia tộc, thiên cấp linh thạch chỉ có thể lớn nhất có thiên phú nhân tài có thể nắm giữ. Ta còn có một vị ca ca, thực lực của hắn, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Cái kia đem ngươi chứa đựng giới chỉ cho ta xem một chút đi. Tần Sương cười híp mắt nhìn chằm chằm hoàng bào nam tử. Thân thủ nói ra, ngươi không nên quá phận, cho chứa đựng giới chỉ. Chẳng phải là nói đem chính mình chứa đựng đều cho đối phương. Hoàng bào nam tử trong giới chỉ, không chỉ có riêng chỉ có thiên cấp linh thạch, còn có không ít cao cấp võ học điển tịch, càng là có một ít thiên tài địa bảo cùng cao cấp đan dược. Vậy ta liền giết ngươi, lại đoạt chiếc nhẫn của ngươi. Tuy nhiên quá trình khác biệt, nhưng hiệu quả đều là giống nhau. Ngươi cảm thấy, bằng đằng sau ta 2 cái phế vật, có thể ngăn được ta. Tần Sương không khách khí chút nào. Đã là địch, hắn liền sẽ không cho đối phương tốt hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hoàng bào nam tử tức giận chừng lấy Tần Sương. Chợt nhìn về phía ở xa tổ 3 người. Truyền âm nói, Thanh Nguyệt tiểu thư, có thể hay không giúp ta cản qua kiếp này? Ta nguyện lấy một khỏa hoang thiên thánh quả làm trả thù lao. Ồ, ở xa bầu trời phía trên, cái kia người mặc một bộ áo bào đỏ thanh xuân nữ tử đại mi thượng thiêu. Môi mỏng hơi hơi dương lên, chợt nhìn về phía 2 người khác. Đi thôi, làm sao? Bên người quyển thanh niên nhìn lấy nữ tử bay đi phương hướng. Rõ ràng là Tần Sương mấy người dỗi vị trí. Hơi sững sờ, chợt nhìn về phía bên người bạch thanh niên. Nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch thanh niên không có trả lời. Thân hình nhất động, chính là lướt về phía ở xa. Đi theo nữ tử mà đi. Hai gia hỏa này, chấm ngoặc kép, quyển thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng dạng phi thân vút qua, phóng tới Tần Sương bọn người chỗ phương hướng. Vị huynh đài này, có thể hay không cho tiểu nữ tử một bộ mặt. Lần này như vậy bỏ qua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.